Nhưng mà quý vị tin tưởng vào kỷ luật không nước mắt thì cái quan trọng là quý vị nó có can đảm nhìn thấy nó sai, nhìn thấy nó đau, và hãy chờ đợi khi nó học được bài học kinh nghiệm của nó. Quý vị nào còn có cái ly nước uống nửa chừng, xin cho cái bạn cầm cái bao này được thu lại để cho khỏi phải vô tình làm đổ trong sắc thân không ạ? Đây là thông tin của câu lạc bộ học làm cha mẹ. Thầy Tuấn Ngọc có muốn cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan không? Dạ đây quý vị. Tiếp theo là chỉ nhắc nhiều trách nhiệm, không nhắc nhở nhiều lần. Nhưng nếu bé 2 tuổi chưa hiểu được lân quả, đương nhiên là không thể làm gì được. Đúng không? Cho nên trách nhiệm trừ điểm là chỉ dành cho ai? 3 tuổi trở lên, hoặc là hiểu được quy luật nhân quả rồi. Còn 2 tuổi nó thích thì cho nó làm, nó không thích thôi. Không cản trở, đúng không? Đừng cố gắng dạy dỗ tới 2 tuổi. Khi cha mẹ phải làm gì khi trẻ khóc mẹ nhau nhưng có việc phải đi gấp, không thể ngồi cùng con? Thì cho có ai đó ngồi cùng nó là được rồi. Và người đó cũng làm y như mình làm. Bữa đó mình sẽ nói là mẹ, bà ngoại hay là gì hay là ai đó ở lại nhà với con nha. Khi nào con khóc xong thì con chơi với bà ngoại nha, mẹ có việc phải đi gấp. Cháu 30 tháng 2 tuổi rưỡi nhưng không có ý thức để ăn no. Cháu chỉ đòi sữa khi đói. Khi nhỏ cháu không bị ép dụ để ăn. Cô có lời khuyên cho cha mẹ giúp không? Thật ra như vậy, nếu chị chưa bao giờ ép, chưa bao giờ dụ thì nó không ăn, nghĩa mà nó vẫn chơi vui vẻ, nghĩa là nó không đói, chỉ như vậy thôi. Sự thật là vậy. Vậy thì nó có suy dinh dưỡng không? Đi khám bác sĩ đi. Lát nữa Liên sẽ viết thông tin của bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, bác sĩ Đặng Hoàng Nam, bác sĩ Nguyễn Chí Đoàn, bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, bác sĩ Lê Khanh, là những người mà Liên biết chắc là tài giỏi và có trách nhiệm để quý vị. Bác sĩ Đoàn đúng không ạ? Nguyễn Chí Đoàn, phòng khám Victoria. Ai mà có con suy dinh dưỡng nên đi gặp ông Đoàn, để quý vị thấy là cái người suy dinh dưỡng là chính quý vị. Câu hỏi rất hay. Nếu cho nó chơi rau củ quả mà nó biết cạp cắn rồi, mình có nên luộc chín rau củ quả mới cho bé chơi không? Sự thật là trẻ em dưới 2 tuổi thì đồ ăn của nó, đồ chơi của nó quý vị phải giữ cho thật sạch, đúng không ạ? Cho nên rau củ quả mà nếu nó có răng nó biết cạp rồi thì quý vị phải cẩn thận. Cái lúc mà nó chưa có răng, nó chưa cạp thì dễ, thì mình mới để lang thang cho nó thủi, nó liếm thì cũng được. Nhưng nó cạp rồi thì có khả năng nó bị nghẹn, đúng không ạ? Cho nên lúc đó khi có mình mới cho nó chơi thôi, còn không có mình thì nó phải chơi những cái đồ an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo là phần kỹ năng tự bảo vệ. Và chương trình này nó không có trật tự logic, nó cũng có trật tự không gian, thời gian gì quý vị. Mỗi phần nó không có liên quan gì tới phần khác, cho nên quý vị hãy yên tâm. Liên sẽ chọn cái phần nào nói tùy theo cái khung thời gian mà mình có và tùy theo cái năng lượng mà Liên quý vị đang có. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là tự bảo vệ, dạy con tự bảo vệ. Thì quý vị có đồng ý là cái nguồn hại to lớn nhất là từ chính mình không? Có ai trong quý vị đồng ý điều đó không? Ai trong quý vị không đồng ý điều đó? Dạ, xin cảm ơn sự thẳng thắn của quý vị. Sự thật là ở bên Mỹ, mỗi 7 phút thì có một người. Ở đây không biết không ạ? Có đứa mấy nào không? Dạ, ở Mỹ mỗi 7 phút thì có một người tìm cách tự tử. Mỗi 3 phút thì có người thật. Lộn rồi. Sao tự nhiên Liên đi rồi? Tức là sao? Tức là mỗi mấy phút đó thì có một người tự tử. Mỗi 3 phút thì cái nào thường xuyên không? Mỗi 3 phút là có một người tự tử. Mỗi 3 phút thì có người tìm cách tự tử. mỗi 4 phút thì có người chết luôn. Quý vị hiểu ý không ạ? Thì là cái 3 phút thì nó thường xuyên hơn đúng không? Dạ, trời ơi. À, mỗi 3 phút thì có người tìm cách tử và mỗi 4 phút thì có người chết luôn. Nhưng mỗi 7 phút mới có người chết vì một lý do nào khác, như là đạn lạc hay là tai nạn hay là vân vân. Quý vị có thấy khủng khiếp không? Điều đó nói lên là mình dựa theo cái xác suất đó thì rõ ràng là mình giết mình nhiều hơn là người ta giết mình, đúng không ạ? Cho nên cái sự nguy hại nó tới đầu tiên là từ chính mình, sau đó mới tới người thân. Mình hay nghĩ là người lạ mới hại, chứ quý vị thấy người thân là cái người mà hại mình khủng khiếp nhất. 50% của phụ nữ bị chết hoặc bị hiếp là vì ai? Chồng, bạn trai, anh trai, bố. Ở Mỹ, ở đây thì không có xác suất, không có thống kê. Sau đó mới tới người quen. Tại vì người quen người ta mới có khả năng ở gần mình, đúng không ạ? Thì ta mới hại mình được. Còn người lạ họ ở bên ngoài, cái khả năng họ tiếp xúc sẽ thấp hơn rất nhiều. Rồi mới tới người lạ. Và cuối cùng thì nó mới tới môi trường. Cái môi trường nguy hiểm nhất của một đứa trẻ là ở đâu quý vị? Ở đâu ạ? À? Ở đâu? Nhà. Một tràng pháo tay. Cái nhà là cái nơi con nít nó chết nhiều nhất. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới việc nguy hại tới từ chính mình. Thì cái nguy hại nó tới từ chính mình, thứ nhất là do cái tư duy của mình, đúng không ạ? Cái người có tư duy tích cực thì sẽ cũng cái ly nước này thôi, cũng cái ly nước này thôi, thì sẽ nói là cái gì? Ôi uống đã rồi còn nửa ly. Còn người có tư duy tiêu cực thì cũng chính cái ly nước này mà nói lấy một cái hết nửa ly rồi, đúng không ạ? Cho nên cái người có tư duy tiêu cực thì cái việc tốt bao nhiêu họ cũng diễn giải thành xấu. Và cái việc, còn cái người có tư duy tích cực thì cái việc có xấu bao nhiêu họ cũng có thể tìm cách diễn giải thành tốt, đúng không ạ? Vậy thì làm sao cho con, cho chính mình, con mình và chính mình có tư duy tích cực? Thành ra cái câu tốt nhất là gì? Trời ơi may quá nó không tệ hơn. Quý vị đồng ý không? Nếu mình bị trầy chân thì mình nói trời ơi may quá, chỉ trầy thôi. Đúng không ạ? Không bị nặng hơn. Bây giờ nó bị máu me be bét, nó may quá nó không cục luôn. Bây giờ nó cục luôn rồi, nó may quá chỉ cục có một chân. Bây giờ cục cả hai chân rồi, nó may quá còn hai tay. Bây giờ cục cả hai tay rồi, nó may quá còn sống. Bây giờ chết luôn rồi, nó trời ơi đỡ phải tốn cơm nuôi. Sự thật thì mọi việc mình đều có thể diễn giải theo hướng tốt hay hướng xấu, và mình đều có lập luận để thuyết phục về điều đó. Vì đồng ý không ạ? Cũng là cái việc phá thai thôi, người thì nói đó là hành động rất tàn bạo. Là vì sao? Vì đứa trẻ nó đâu có tội gì đâu, mà nó chưa được chào đời nó đã bị giết chết, đúng không ạ? Thuyết phục không quý vị? Rất thuyết phục, đúng không ạ? Nhưng hành động phá thai có người lại nói đó là một hành động rất nhân đạo, là vì mình giải thoát cho một cuộc đời đau khổ của người mẹ và đứa con. Là vì sao? Vì đứa con nó là kết quả của hiếp dâm. Vậy thì cái đứa con nó còn sống, nó sẽ còn tiếp tục nhắc nhở cái nỗi nỗi đau của cha người mẹ. Và đứa con nó sẽ bị một là người mẹ chà đạp, một người mẹ là sẽ đổ cơn giận lên đầu nó, hai là cả xã hội phỉ nhổ nó, phải không ạ? Ba là nó tủi thân vì thấy người khác có cha mà mình lại không có cha. Bốn là nó biết có một người cha rất đáng xấu hổ như vậy. Thuyết phục không quý vị? Đúng không? Thành ra cả hai hướng nói hoàn toàn ngược nhau, nhưng cả hai hướng đều thuyết phục. Vì vậy sự thật trên đời này, lát nữa qua cái phần trí tuệ cảm xúc, quý vị sẽ thấy nó càng fascinating hơn, tức là nó càng làm cho mình hứng thú hơn. Cái đề tài nó sẽ càng hứng thú hơn. Vì mọi việc quý vị đều có thể cãi xuôi hay cãi ngược, đều có lý lẽ để thuyết phục cả. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Vì vậy cho nên hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Vì mọi việc đều có điểm mạnh và điểm yếu, đều có cơ hội và thuận lợi trong mọi hoàn cảnh. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị có vui lòng đồng thanh cái câu đều có cơ hội thuận lợi khi Liên nói trong mọi hoàn cảnh không ạ? đều có cơ hội và thuận lợi và nguy cơ tiềm ẩn. Thì Liên nói trong mọi hoàn cảnh, thưa quý vị, nói đều có cơ hội và nguy cơ, được không ạ? Trong mọi hoàn cảnh đều có. Hãy quay sang người bên cạnh và nói hãy cố gắng lên, high five. Và thứ vì sao nên cái nguy hại thứ nhất từ chính mình, cái nguy hại thứ nhất từ chính mình là tư duy tiêu cực. Thói quen suy nghĩ tiêu cực. À, thứ hai là gì? Thứ hai là thói quen lối sống. Vậy thì thói quen, quý vị thấy thói quen mà nó chủ động thì nó sẽ mang mình lên. Nhưng mà thói quen bị động thì nó sẽ mang mình xuống. Thói quen bị động nó tới từ đâu? Không ai biết nó tới từ đâu. Nếu từ nhỏ tới lớn mà mình cứ thấy cái đó hoài, sẽ có ngày mình có thói quen đó luôn. Đúng không ạ? Và như vậy thì thói quen bị động của mình nó sẽ, thói quen bị động sẽ thường xuyên có cái mới và mất đi cái cũ, rồi có cái mới rồi mất đi cái cũ, và có những thói quen không bao giờ mất. Đúng không ạ? Quý vị thấy thể mà cái dáng đi của ông bố hay bà mẹ làm sao là dáng với đứa con thế nào cũng có đứa y chang vậy. Đồng ý không quý vị? À, đó là cái thói quen đi của mình nó tới, mình không biết. Thành ra thói quen bị động là cái thứ mà mình không chủ động để có, và mình cũng không biết là mình có nữa. Còn thói quen chủ động là những cái thứ mình biết là tốt mà mình luyện tập cho có thói quen đó. Ví dụ như thói quen tắm mỗi ngày, thói quen ăn răng mỗi ngày, đúng không ạ? Thói quen tập thể dục mỗi ngày. Và sau khi mình thành thói quen rồi thì mình không đánh răng, mình chịu không nổi, đúng không ạ? Trời ơi, quý vị biết, 2 năm nay Liên không tập thể dục nữa, trong khi Liên tập thể dục 10 mấy năm rồi. Nhưng 2 năm nay cái cường độ làm việc của Liên ở Việt Nam nó quá khủng khiếp, Liên tập không nổi. Ngày nào cũng ráng tập mà tập không có nổi. Nhưng cách đây 3 ngày đi tập yoga, thấy nó khỏe, rồi nó giống như là thuốc thần á. Nó khỏe khủng khiếp, cho nên bây giờ nó không có sáng nào mà em không tập yoga nữa. Thành ra cái thói quen chủ động nó tới khi nào? Khi thứ nhất là mình cương quyết để có thói quen đó, thứ hai là mình cảm nhận được cái ích lợi của cái thói quen đó. Tại vì con người mình, vì vậy sao nó chủ động mình có? Vì mình biết nó có lợi cho nên mình cố gắng để có được. Còn bị động không biết tại sao có. Có cái tốt cho mình, có cái xấu cho mình, đúng không ạ? Vì vậy cho nên muốn cho mình thoát khỏi cái thói quen bị động mà nó hại mình, thì quý vị phải làm sao? Phải bỏ thói quen xấu hả? Dạ xin thưa, không thể bỏ thói quen được. Đi xin nhắc lại nha quý vị, không thể bỏ thói quen được. Có ai thấy vô lý không? Xin giơ tay. Còn ai thấy có thể có lý? Xin giơ tay. Còn ai biết chắc chắn là có lý? Nó giống như là năng lượng quý vị. Năng lượng không biến mất đi và không tự nhiên tạo ra, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên con người mình không thể không sống mà không có thói quen. Vì vậy khi quý vị bỏ một thói quen nào đó, chủ động bỏ một thói quen nào đó mà không chủ động thay vào bằng một thói quen tốt, thì tất cả những thói quen bị động, không biết là tốt hay xấu, nó sẽ chen vào ngay lập tức, và thường là thói quen xấu. Đó là lý do tại sao mà những người bỏ thuốc lá thì bắt đầu nghiện ngập thứ khác, như là rượu hay là bài hay là kẹo, rồi béo phì, rồi nghiện ăn, rồi nghiện sex, rồi nghiện tùm lum. Là vì họ không hiểu rằng muốn bỏ thói quen hút thuốc lá thì phải thay bằng một thói quen khác, điền vào chỗ trống. Còn không thì những thói quen bị động nó tự động nó điền vào chỗ trống, và mình sẽ bị hại bởi cái có thể tốt có thể xấu. Có những người vô tình không hút thuốc lá nữa thì đập báo thì tốt, còn những người vô tình không hút thuốc lá nữa thì đánh bài thì xấu, ví dụ vậy, đúng không ạ? Cho nên xin quý vị hãy nhớ rằng không thể bỏ thói quen được, mà chỉ có thể lấy chủ động xây dựng một thói quen tốt mới cho thay vào một thói quen xấu mà mình không muốn có nữa. Chứ không thể bỏ mà không có sự thay thế một cách chủ động. Bây giờ quý vị thấy có lý chưa? Ai đồng ý xin giơ tay. Hãy quay sang người bên cạnh và nói có lý, high five. Tiếp theo là lối sống, đúng không ạ? Lối sống. Lối sống là một cái hành động là ngày thường, trong đó có thói, trong đó là kết quả của tư duy, của thói quen, của chủ động, của bị động, của những cái việc mình buộc phải làm và những người thích làm, và những việc mà mình chọn làm và những người mình ép được, vân vân, đúng không ạ? Nhưng nói chung mỗi con người có một lối sống khác nhau, và những cái lối sống lành mạnh thì sẽ làm cho người đó ngày càng hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, thành công hơn. Còn lối sống không lành mạnh thì sẽ làm cho người đó ngày càng mệt mỏi hơn, khổ sở hơn, nghèo khó hơn, đúng không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Vậy thì thật ra cái lối sống nó lại đã không nguy hiểm bằng thói quen. Là vì sao? Là vì trong lối sống nó có thói quen và có tiêu cực, đúng không ạ? Nó có bị động, nó có chủ động. Cho nên đôi khi có những cái công việc mà cái sự ép buộc công việc nó làm cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Có không quý vị? Ví dụ những người mà hễ không đi làm, họ ngủ trễ, họ thức khuya, nhưng đi làm thì họ dậy sớm, họ dậy đúng giờ, đúng không? Giống như em chẳng hạn. Không có đi làm, Liên ngủ thẳng cẳng. Bữa nào mà Liên không đi ngày thứ hai mà Liên gọi ông Hải lúc 9 giờ là ông nói: "Ôi, sao chị dậy sớm thế?" Vậy thì có những cái sự ép buộc nó làm lối sống mình tốt hơn, nhưng có rất nhiều sự ép buộc nó làm cho lối sống mình tệ hơn. Cho nên khi mình nghĩ cái lối sống là mình phải nghĩ cả một bức tranh tổng thể, đúng không ạ? Và trong chương trình cha mẹ đồng hành thì mình sẽ nói tới cái chuyện chọn công việc làm và chọn nghề làm, hai thứ khác nhau, đúng không quý vị? Chọn nghề thì nó phải phụ thuộc vào ước mơ, vào kỳ vọng và định nghĩa thành công thất bại. Nhưng chọn công việc thì nó phụ thuộc rất nhiều vào thói quen và lối sống của mình. Ai cho quý vị đồng ý với điều này? Tại vì sao? Ví dụ như thói quen, lối sống của Liên là thích đi đây đi đó, thích tự do thoải mái. Cho nên lúc mới ra trường á, Liên nhận cái việc IT trong ngành tài chính.